Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, Mộng Sao. Một bên bởi vì Thanh Nhi chết, áy náy, mà một bên khác áy náy đến cực hạn thời điểm, liền sẽ nổi giận, cảm xúc táo bạo, lệ khí gia tăng, hắn bây giờ lần nữa lâm vào trong điên cuồng. Cổ Phong nhìn lấy cảnh này, khẽ nhíu mày, ta muốn giết càng nhiều yêu, ta muốn giết, Trần Thanh gầm thét phía dưới, đem trước mặt bánh ngọt đổ nhào, lập tức rời đi, Cổ Phong đi theo hắn một đường mà đi, Trần Thanh đi vào một cái quảng trường bên trên, giờ phút này, nguyên một đám võ giả ngồi xếp bằng, những võ giả này, đều là Thiên Phù Tông trong tinh anh, từ Trần Thanh tự mình dạy học, bái kiến yêu sư. Quảng trường bên trên, chỗ có tuổi trẻ võ giả, cùng nhau hướng về phía Trần Thanh một xá. Các ngươi, đều là ta Thiên Phù Tông Thiên Kiêu. Từ hôm nay, lão phu tự mình truyền thụ cho các ngươi khống chế yêu thi phương pháp. Học phương pháp này, các ngươi liền muốn lấy săn giết yêu tộc làm nhiệm vụ của mình. Quang đại ta Thiên Phù Tông, đặc biệt là loài rắn yêu tộc, gặp nhiều ít, liền sát đa ít, các ngươi có thể minh bạch. Trần Thanh nhìn lấy, quảng trường bên trên, phần đông tuổi trẻ võ giả, mở miệng nói ra, minh bạch, phần đông tuổi trẻ võ giả, lúc này giống to, bây giờ nhân gian nhân tộc cùng yêu tộc sớm đã thế bất lưỡng lập. Mà Thiên Phù Tông, là nhân tộc lĩnh tụ, yêu tộc khác tinh, đại gia tự nhiên biết, chính mình phải nên làm như thế nào. Cổ Phong nhìn lấy cảnh này, không khỏi thở dài mở miệng. Năm đó Tiểu Thanh xá, cùng 20 tuổi tuổi trẻ Trần Thanh làm sao sẽ nghĩ đến. Bởi vì bọn hắn hai người, nhân tộc cùng yêu tộc đã trải qua diễn biến tới mức như thế. Tốt, hôm nay lão phu liền truyền thụ cho ngươi chờ yêu phù khống thi phương pháp. Trần Thanh mở miệng, vung tay lên, lúc này, mấy chục câu yêu tộc thi thể, chính là từ hắn trong nạp giới bay ra. Tiếp theo. Trần Thanh lại là vung tay lên, một viên viên yêu phù hiển hiện, riêng phần mình rơi vào một câu yêu thi bên trên, lập tức chỉ thấy, tại hắn dưới sự khống chế, những cái này yêu phù quang mang chớp nhấp nháy, rất nhanh, những cái này yêu thi trong mắt phóng xuất ra quỷ dị huyết quang, lập tức thân thể rung rung, tiếp lấy nhau nhau di động, mấy chục cỗ yêu thi, toàn thân tản ra hung thần khí tức. Vờn quanh tại Trần Thanh bốn phía, cái này mỗi một câu yêu thi chiến lực, đều là cực kỳ kinh người. Trần Thanh một người khống chế mấy chục câu phía dưới, quả nhiên là vô địch một y hệt, không hổ là yêu sư đại nhân. Nếu như ta có thể học được yêu sư đại nhân một thành thủ đoạn, liền có thể ngược sát yêu tộc. Yêu tộc cùng nhân tộc ta thủy hòa không dung, nhất định phải giết, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời. Cái này tuổi trẻ võ giả, đều là hưng phấn lên, truyền thụ một phen kỹ nghệ về sau. Các đệ tử, bắt đầu riêng phần mình luyện tập khống chế yêu thi. Trần Thanh lập tức rời đi, chỉ cần ta đem tất cả yêu đều giết hết, ngươi thì sẽ không chuyển thế là yêu. Ngươi liền có thể thật trở thành ngươi. Cùng với ta, Trần Thanh bước đi bên trên, không tuyệt vọng lẩm bẩm, ác mộng, bừng tỉnh, áy náy, giết yêu. Truyền thụ, giết yêu, Trần Thanh mỗi một ngày đều như vậy còn sống. Hắn bắt đầu chán nản dạng này sinh hoạt. Hắn chỉ cảm thấy còn sống là một loại thống khổ. Duy nhất chèo chống hắn lực lượng chính là Thanh Nhi. Hắn đang chờ đợi Thanh Nhi chuyển thế về sau. Tìm được nàng, chân chính cùng với nàng. Cổ Phong nhìn lấy Trần Thanh bộ dáng này, trong lòng cảm thán, tiếp tục xem tiếp đi. Đang chờ đợi hắn kết quả. Một ngày này, Trần Thanh lần nữa truyền thụ tông môn đệ tử thủ đoạn về sau, trở lại hắn trong động phủ. Động phủ này là hắn năm đó cùng Tiểu Thanh xà sinh hoạt động phủ. Hắn trở lại trong động phủ, đột nhiên phát hiện động phủ bên trong có một đạo nữ tử bóng lưng. Cái này nữ tử bóng lưng hắn rất quen thuộc. Hắn không thể tin được trước mắt mình. Âm thanh run rẩy mở miệng. Thanh Nhi, là ngươi sao? Phu quân, là ta. Nữ tử xoay người lại. Chính là Thanh Nhi. Thanh Nhi, ta ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Trần Thanh thân thể run rẩy, nhìn trước mắt nữ tử, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng là kinh ngạc. Phu quân, ta nghĩ ngươi, Thanh Nhi ôn nhu mở miệng. Giờ khắc này, Trần Thanh chỉ cảm thấy bản thân tâm hóa. Thanh âm này, là hắn hồn khiên mộng nhiễu thanh âm. Mặt này dung, là hắn hồn khiên mộng nhiễu dung nhan. Mà bây giờ, cứ như vậy sống sinh sinh xuất hiện ở trước mắt hắn. Thanh Nhi, thật xin lỗi. Năm đó, Trần Thanh mở miệng. Phu quân, không cần nói xin lỗi. Thanh Nhi đều hiểu, Thanh Nhi sẽ không trách phu quân. Thanh Nhi vừa cười vừa nói. Thật sao? Thanh Nhi, người nói, là thật sao? Trần Thanh âm thanh run rẩy. Phu quân, đừng nói, Thanh Nhi tối nay, là ngươi. Thanh Nhi ôn nhu mở miệng, nhào vào Trần Thanh trong ngực. Màn trướng buông xuống, một đêm đêm xuân, ngày, sáng lên. Thanh Nhi, Thanh Nhi, Trần Thanh tỉnh lại, phát hiện trước mắt lại là không có một ai. Ánh mắt của hắn biến hóa. Thanh Nhi đây, ta Thanh Nhi đâu? Người tới, giống to phía dưới. Ngoài cửa một tên thân mang áo giáp đại hán trung niên tiến vào trong phòng. Cái này đại hán trung niên, thân bên trên khí tức, rõ ràng là đệ tứ bộ. Bây giờ Trần Thanh tại Thiên Phù Tông địa vị, không cần nói cũng biết. Hắn một mực canh giữ ở động phủ bên ngoài, là động phủ này thủ vệ. Lão tổ, có gì phân phó? Đại hán trung niên nhìn về phía Trần Thanh, mở miệng, ta hỏi ngươi, ta Thanh Nhi đâu? Trần Thanh sốt ruột mở miệng, Thanh Nhi, lão tổ, ngài đang nói cái gì? Đồ tôn nghe không hiểu. Đại hán trung niên nghi hoặc mở miệng, ngươi có từng thấy có người rời đi ta động phủ? Trần Thanh lúc này mở miệng, lão tổ, ngài nói giỡn, ngài biết, từ lần trước yêu tộc đối với ngài hành thích về sau. Đồ tôn liền một mực canh giữ ở ngài động phủ trước đó. Chưa bao giờ rời đi một bước. Mấy chục năm qua, cái này trong động phủ, đều là lão tổ một người ra vào. Chưa bao giờ có ngoại nhân tiến vào. Nếu là có, đồ tôn tự nhiên sớm đã bẩm báo cho lão tổ. Đại hán trung niên mở miệng. Người nói, không có người tiến vào ta động phủ. Cũng không có ai từ nơi này rời đi. Trần Thanh trong mắt, mang theo vẻ mờ mịt. Lão tổ, thật không có. Còn nữa nói, ngài quên, động phủ này bị ngươi thiết trí đa trọng phù trận. Trừ ngài bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Đồ tôn lần này tiến vào, cũng là ngài mở ra trận pháp A. Đại hán trung niên cũng là cười khổ mở miệng. Không có, làm sao sẽ, làm sao sẽ. Trần Thanh ánh mắt phức tạp, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Lão tổ, người đi xuống đi. Trần Thanh mở miệng, đại hán trung niên rời đi. Chẳng lẽ, thực sự là một giấc mộng sao? Trần Thanh thấp giọng tự nói, lập tức mở miệng lần nữa. Nếu như giấc mộng này không hồi tỉnh đến, thì tốt biết mấy. Thanh Nhi, ta Thanh Nhi, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Nhất định sẽ, nghiệt duyên. Cổ Phong nhìn lấy cảnh này, lắc đầu mở miệng, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Trần Thanh, như cũ sống không bằng chết còn sống. Hắn khắp nơi tìm kiếm. Tìm kiếm Thanh Nhi chuyển thế chi thân. Mà cũng ở thời điểm này, yêu trong tộc, xuất hiện một cái cường giả tuyệt thế. Cái này cường giả tuyệt thế, cực kỳ cường đại, chính là chân chính yêu vương. Ở nơi này yêu vương dưới sự hướng dẫn, yêu tộc cùng nhân tộc không ngừng bộc phát đại chiến. Toàn bộ Thiên Phù Tông võ giả toàn bộ lâm vào đại trong chiến đấu. Cái này đại chiến, trải qua trọn vẹn 6 tháng, nhân tộc yêu tộc, đều là tổn thất nặng nề. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.